Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, cổ thần trận. Thiên Tà Châu đột nhiên hướng ngoài thành bay đi, kia truy tung 6 cái địa tiên trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn một mực khóa chặt hạt châu, sở dĩ không có lưu ý phía dưới tình huống. Tăng thêm Thiên Tà Châu bay quá nhanh, Lục Ly không có dừng lại, tự nhiên không có hiện mánh khóe. Thiên Tà Châu độ rất nhanh, mấy cái chớp mắt liền muốn bay ra khỏi thành bên ngoài. 6 cái địa tiên không biết chỗ đó có vấn đề, một người cắn răng bóp nát trong tay ngọc phù, đồng thời ra một tiếng kêu to. Ông tương đương, ngọc phù bóp nát về sau, thành nội liên tiếp hỗn độn luyện ngục truyền tống trận phát sáng lên. 8 cái khí thế như núi lão gia hỏa xuất hiện tại trong truyền tống trận. Hiu hiu hiu tương đương, cùng này đồng thời thành nội vài tòa tòa thành quang mang lấp lánh. Mười mấy người ảnh bắn ra, phía trước nhất rõ ràng là Trần Vô Tiên cùng Ngô Quảng Đức. Quả nhiên có mai phục. Lục Ly thông qua Thiên Tà Châu nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, nội tâm hoảng hốt. Thành nội tòa thành thế mà bố trí cường đại huyễn trận, đem hóa thần đều che giấu đi, mà lại hỗn độn luyện ngục bên kia còn có cường giả mai phục. Giống như hắn truyền tống đi hỗn độn luyện ngục, hậu quả không thể tưởng tượng. May mắn Doãn Thanh Ti phái người cảnh báo. Lục Ly trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Qua 20 cái hóa thần, hắn một khi ra Thiên Tà Châu, lập tức sẽ bị giết. Hắn bị về nhà khát vọng làm choáng váng đầu óc. Nội tâm có một ít huyễn tưởng, loại này huyễn tưởng thường thường hội sẽ chí mạng, đi tương đương, Lục Ly cũng không dám lại dừng lại. Khống chế Thiên Tà Châu hướng nơi xa bay đi. Nội tâm của hắn có chút hiếu kỳ, Doãn Thanh Ti đến cùng là lai lịch gì lại dám phái người cảnh báo. Nàng tựu không sợ ma hoàng giới cường giả đem nàng gia tộc hủy diệt sao, mà lại Doãn Thanh Ti còn để hắn đi Thiên Tàn Sơn Mạch, chẳng lẽ đi Thiên Tàn Sơn Mạch liền có thể bảo mệnh? Âm âm âm âm tương đương, Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên mang theo 23 cái hóa thần lao đến. Bắt đầu đối hạt châu cuồng oanh loạn tạc, hai người trên mặt có chút tức giận. Lục Ly mắt thấy là phải tiến vào hỗn độn luyện ngục, vì cái gì đảo mắt tự thay đổi chủ ý, đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Bất quá Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên ngược lại không gấp, bởi vì lần này ma hoàng giới dốc toàn bộ lực lượng tới 25 cái hóa thần, cỗ này chiến lực có được ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn nhẹ nhõm có thể đánh hạ Trung Hoàng giới, sau đó chậm rãi cầm xuống Thiên Tà Châu. Hơn 20 cái hóa thần đồng thời oanh kích hạt châu, Lục Ly cảm giác áp lực thoáng cái lớn, năng lượng tại nhanh tiêu hao, giống như theo cái này tiêu hao độ xuống dưới, tối đa cũng tựu 3-4 tháng Thiên Tà Châu liền sẽ bị phá ra. Thiên Tàn Sơn Mạch, Lục Ly mục quang nhìn về phía Lãnh Vô Hình hỏi: Thiên Tàn Sơn Mạch ở đâu? Lãnh Vô Hình lông mày nhíu một cái, không biết Lục Ly vì sao muốn hỏi cái này. Hắn không phải vào hỗn độn luyện ngục sao, vì cái gì lại muốn đi Thiên Tàn Sơn Mạch? Nàng nghĩ lấy ra một tấm địa đồ, đi đến Lục Ly bên người nói ra: tại cái này, rời đi hỗn độn thành cũng không xa. Thiên Tàn Sơn Mạch rời đi hỗn độn thành tựu mấy vạn dặm lộ trình, tại Tề Hoàng Triều cùng Phùng Hoàng Triều chỗ giao giới. Lục Ly nhìn thoáng qua, khống chế Thiên Tà Châu chuyển hướng Thiên Tàn dãy núi bay đi. Hắn có chút cấp bách hỏi: người đối Thiên Tàn Sơn Mạch hiểu bao nhiêu? Người có thể biết Doãn Thanh Ti người này? Doãn Thanh Ti thiên manh nữ, Lãnh Vô Hình biết rất nhiều. Nàng tại gia tộc địa vị coi như không tệ, đệ nhất tiểu thư tự nhiên có thể được biết một chút tân bí. Huống chi nàng đã từng còn cùng Doãn Thanh Ti giao thủ qua, gia tộc dặn dò nàng một số việc. Nàng nghĩ nói ra: Lục Ly, người cùng Doãn Thanh Ti nhận biết, giống như nàng có thể mời được Thiên Tàn lão nhân giúp cho Ngươi lời nói, Trung Hoàng giới không ai dám động tới ngươi. Thiên Tàn lão nhân một người có thể quét ngang toàn bộ Trung Hoàng giới cường giả. Ân Doãn Thanh Ti là Thiên Tàn lão nhân thu dưỡng bé gái mồ côi. Xem như Thiên Tàn lão nhân hậu đại, một người quét ngang Trung Hoàng giới, Lục Ly khuôn mặt có chút động, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra, nói rõ chi tiết nói, Lãnh Vô Hình biết đến không coi là nhiều cũng không hề ít. Nàng nhặt được biết tình báo nói một lần, nàng có thể xác định chính là Thiên Tàn lão nhân rất cường đại. Trung Hoàng giới đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Tại còn lại mấy cái giới diện đều rất có uy danh. Lục Ly sau khi nghe xong, không tiếp tục chần chờ, tiếp tục khống chế Thiên Tà Châu phi hành. Dựa theo Lãnh Vô Hình nói, Thiên Tàn lão nhân đã là sắp chết người, 3000 năm trước sẽ chết người. Coi như có thể sống đến hiện tại lại có thể sống bao lâu, hắn không có hậu nhân. Chỉ lấy Dưỡng Doãn Thanh Ti một người. Sở dĩ hắn hẳn là sẽ không ham muốn Thiên Tà Châu. Doãn Thanh Ti để hắn đi Thiên Tàn Sơn Mạch, có phải là vì giúp hắn? Cái này thiên manh nữ Lục Ly không hiểu rất tín nhiệm nàng. Nàng cũng tín nhiệm Lục Ly. Hai người loại này tình nghĩa rất đặc thù. Đằng sau đi theo hơn 20 cái hóa thần. Lục Ly không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi Thiên Tàn Sơn Mạch. Mấy vạn dặm lộ trình. Đối với Thiên Tà Châu độ tới nói thật nhanh, vẻn vẹn 3 nén hương thời gian Lục Ly liền thấy một tòa liên miên chập trùng nguy nga dãy núi. Thiên Tà Châu như một viên như lưu tinh xông vào Thiên Tàn Sơn Mạch bên trong. Ngay tại hạt châu tiến vào dãy núi một khắc này, cả tòa sơn mạch đột nhiên dâng lên nồng đậm xương trắng. Cả tòa sơn mạch đều thấy không rõ. Thần niệm thò vào nhập đồng dạng vô pháp dò xét. Tốt, Lục Ly khuôn mặt vui mừng. Cấm chế này như thế cường đại, tuyệt không yếu tại thiên huyễn tộc huyễn trận. Không cần phải nói, cấm chế này khẳng định là Thiên Tàn lão nhân tự mình bố trí. Giờ phút này mở ra cấm chế chính là vì nghênh đón hắn, bảo hộ hắn. Hắn gần như không do dự, khống chế Thiên Tà Châu trực tiếp hướng trong sương mù dày đặc phóng đi. Cũng mặc kệ phương hướng tựu sông ngang sông loạn, thoáng cái sông vào nồng đậm xương trắng bên trong. Đuổi theo phía sau Ngô Quảng Đức bọn người khuôn mặt biến đổi. Bởi vì dùng bọn hắn như thế cường đại thần niệm, thế mà đồng dạng vô pháp dò xét xương trắng bên trong tình huống, cái này xương trắng là ai bố trí. Cấm chế. Càng như thế cường đại, Trần Vô Tiên liếc nhìn vài lần, sau đó lấy ra một tấm địa đồ nhìn lướt qua, sắc mặt có chút khó coi nói ra, nơi này là Thiên Tàn Sơn Mạch, Thiên Tàn lão quỷ ở bên trong. Thiên Tàn, Ngô Quảng Đức bọn người nghe nói qua cái tên này. Còn lại hóa thần liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, truyền ngôn Trung Hoàng giới xếp hạng thứ nhất cường giả. Đổi lại là ai đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Hừ, một cái đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Bất kể hắn là cái gì thiên tàn chỗ tàn, dám miệng hổ dành ăn ta liền để hắn xuống địa ngục. Tách ra mấy người khác. Đừng, tiểu tử kia thừa dịp loạn trốn. Những người còn lại đem cấm chế oanh mở chính là. Xương trắng quá đậm, phía dưới tình huống như thế nào căn bản thấy không rõ. Giống như bọn hắn đi theo lao xuống đi, rất có thể bị Thiên Tàn lão nhân từng cái ám sát. Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên bọn người có chút hàm, mà hoàng giới dốc toàn bộ lực lượng, giống như bởi vì một cái lão quỷ tự co vòi, thất bại tan tác mà quay trở về. Vậy sau này mà hoàng giới còn có cái gì uy danh, hưu tương đương, 4 cái hóa thần bay khỏi. Tại Thiên Tàn Sơn Mạch 4 phía tuần sát, tránh cho Lục Ly chạy đi, những người còn lại thì toàn bộ đứng ngạo nghễ cao không. Ngô Quảng Đức suy nghĩ một chút vẫn là trầm hống một tiếng. Thiên Tàn, chúng ta vô ý mạo phạm, chúng ta chỉ truy sát Lục Ly một người, đem cấm chế đóng, chúng ta bắt người sau tựu đi. Bên trong dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn qua phía dưới nồng đậm xương trắng, chờ mười mấy tức thời gian về sau, toàn bộ trên mặt người đều lộ ra tức giận. Thiên Tàn lão nhân không có trả lời, tựa hồ tại im ắng đánh mọi người mặt. Công kích, đem vùng núi này oanh thành đất bằng. Đỏ lão giả tính khí thịnh vượng, cũng nhịn không được nữa, đánh ra một đạo kinh thiên tấm lụa đối phía dưới dãy núi trùng điệp đánh tới. Những người còn lại đều không có cố kỵ, đối phía dưới cuồng oanh loạn tạc, các loại huyết mạch áo nghĩa bí thuật cùng một chỗ phóng thích. Muốn đem cấm chế oanh phá, đem dãy núi san bằng, nhưng mà để mọi người chấn kinh ngạc một màn sinh, mọi người công kích cỡ nào hung tàn tiện tay liền có thể hủy diệt một tòa thành trì, san bằng một tòa đại sơn. Nhưng công kích kinh khủng như thế đánh vào phía dưới trong sương mù khói trắng, lại tựa như trọng quyền đánh vào trong nước, mà lại liền bọt nước đều không có nhấc lên. Ngô Quảng Đức bọn người trợn mắt líu lưỡi sửng sốt một lát. Trần Vô Tiên kinh nghi bất định lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ thần trận? Hôm nay cuối cùng đem đơn vị sự tình xử lý xong, trời sáng đổi mới có thể ổn định. Hôm nay tựu hai chương, cùng một chỗ thiếu ba chương. Cuối tuần bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.